Đằng sau lưng ta có con goblin. Chương 35, một lần nữa tiến vào danh vọng tháp phần 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan trọng là hôm nay em mời anh đến đây là để bàn về chuyện nhận em làm học trò đây. Em sẽ làm tất cả cũng như đóng tiền học phí đàng hoàng cho anh nếu anh chịu làm thầy của em. Đồng thời em sẽ bao anh về mọi mặt nếu anh đồng ý. Khoang thế thì anh lời quá còn gì nhỉ? Đúng là thế thật, nhưng mà vì em đã chọn anh rồi, nên là anh sẽ không có lựa chọn khác đâu. Mà khoang, tại sao em lại chọn anh? Đơn giản thôi, vì em thấy anh mạnh ấy. Anh mạnh sao? Đúng vậy. Yuya yêu cầu Croy sử dụng thần giao cách cảm. Chấp nhận, không chấp nhận, chấp nhận yêu cầu. Khung chat thần giao cách cảm version 2. Không, này Croy, gì vậy, đang ngủ mà tự nhiên sử dụng thần giao cách cảm chi vậy? À, tại hơi thắc mắc tí là nào cô ấy nói tôi mạnh đấy. Thì đúng là mạnh thật mà. Chẳng phải tôi mới có cấp F thôi sao? Đúng là thế, nhưng cậu vẫn mạnh hơn so với một hộ mệnh giả cấp C hay sao? Hả, cấp C? Cái tên ông Hạ đo ván chỉ với một cú đấm hôm bữa đấy. Hắn hạng C thật à? Chính xác, thế chẳng lẽ bản trạng thái bị lỗi à hay sao vậy? Không, vì tôi tác động tới đấy. Là sao? Là nó tác động tới cả hộ mệnh lẫn người nữa. Đồng bộ lại và tính toán ấy. Bởi vì tôi là một tam linh thể nên mức độ sức mạnh hiện tại khi đồng bộ giữ tôi với ông chỉ là hạng F. Mà thôi, chứ nếu có một hộ mệnh bình thường kiểu một người thằng lằng hay người xương là ông cấp A rồi. À rồi, ok. Khung chat thần giao cách cảm đã được tắt. Thế thì một câu hỏi cuối cùng cho cô này nào cô. Em muốn anh dạy em điều gì nếu anh trở thành sư phụ của em? Kinh nghiệm và quá. Khả năng chiến đấu và khả năng thúc đẩy của chủ nhân à? Croy yêu cầu Yuya sử dụng thần giao cách cảm. Chấp nhận, không chấp nhận, chấp nhận yêu cầu. Khung chat thần giao cách cảm version 2. Không, chấp nhận lời yêu cầu của con bé đi Yuya. Sao vậy? Con bé sẽ là đồng minh tốt đấy nên cứ chấp nhận đi. Ok. Khung chat thần giao cách cảm đã được tắt. Và một điều cuối cùng nữa. Điều gì vậy anh? Đó là liệu em có biết anh là thợ săn yếu nhất thế giới không? Nếu là một người hạ được một hộ mệnh giả cấp C chỉ với một đấm thì em không nghĩ anh yếu nhất thế giới đâu. Hai, em trả lời thế thì chắc anh cũng không còn lý do nào để không chấp nhận nữa cả. Anh chấp nhận đề nghị của em. Yes. Sau một hồi ký một bản hợp đồng dài cực kỳ với nhiều quyền lợi cho Yuya hết mức có thể và bao luôn tất cả mọi thứ thì cuối cùng cậu cũng đã ký vào hợp đồng chấp nhận làm thầy cho Naoko. Naoko ghê thật, đúng là con gái của chủ hiệp hội hoàng tước có khác. Yuya nghĩ thầm và cảm thấy ghen tị với độ giàu có của Naoko. Rồi xong, vậy giờ chúng ta hãy thẳng tiến đi thôi. Hả, đi đâu chứ? Đương nhiên rồi, đi tới tòa tháp gần nhất hiện tại. Ở tỉnh Saitama đó sư phụ. Cách chương.